Chương 47, cường hãn mục độn. Canh thứ nhất, nhóm nhóm. Trên thực tế Nạ Ạ Kỳ vẫn giấu giếm thực lực của chính mình. Mục độn, tiên nhân chi thể, loại này đồ vật đều không phải có thể tùy tiện để lộ ra. Một ngày bạo lộ ra, ngoài thôn tuyệt đối sẽ không tiếc giá cao thư kích Nạ Ạ Kỳ, để cầu đem bóp chết trong trứng nước. Trong thôn cũng sẽ có không ít người nội tâm xuất hiện có chút ý tưởng không nên có. Cho dù là ban đầu ở đối mặt Vũ Nhẫn Hàn Dỗ thời điểm, Nạ Ạ Kỳ cũng chỉ có thể tận lực đem địch nhân kéo đến chiến trường sát biên giới, sau đó mới dám thừa dịp mọi người không chú ý, lấy tiên nhân chi thể sự khôi phục sức khỏe, lấy thương đổi thương, đánh chết cái kia tinh anh thượng nhẫn. Hiện nay biết Nạ Ạ Kỳ tiên nhân chi thể nhân, chỉ có Su Nạ cùng dì dẻ dạ hai cái, liền lao sư họ rổ xỉ mà đều đối với lần này hoàn toàn không biết. Hắn thủy chung ẩn giấu cùng với chính mình thực lực thế nhưng kỳ thực đây là một loại cực kỳ khiến người khó chịu hành vi. Một độn uy lực viễn siêu bình thường độn thuật, hết lần này tới lần khác Nạ Ạ Kỳ không thể tùy ý sử dụng. Thế nhưng để Nạ Ạ Kỳ tuyển trạch học một độn vẫn là học bình thường độn thuật nói, cái kia tự nhiên vẫn là muốn học cường hãn một độn học lại không thể dùng. Đây không thể nghi ngờ là nhất kiện chuyện ăn năn, nhưng là bây giờ động thủ hắn nếu không bị thương, vậy nhằm vào hắn đồng đội, để hắn đi chết một cái nham nhẫn quát, đồng nhiên rút ra sủ rẻ kẻn, hướng phía Nạ Ạ Kỳ ném qua. Hắn mục tiêu rõ ràng là Mỹ Cổ Tỏ, cờ tí nạ hai người. Nạ Ạ Kỳ ánh mắt vẫn như cũ băng lãnh, đối mặt bay tới sủ rẻ kẻn, hắn bình thường tự tay. Một độn mục đỉnh bích phanh phanh phanh dưới chân cây cối tự sinh, tự phát ở Nạ Ạ Kỳ trước mặt hình thành bích lũy. Sủ rẻ kẻn đánh vào cái kia tường gỗ bên trên, phát sinh thanh âm thanh thúy. Nạ Ạ Kỳ đem vật cầm trong tay hai nàng đặt nằm dưới đất, sau đó lui lại một bước. Một độn tự động đem hai nàng che đậy đứng lên, hình thành một cái phòng ngự xuất sắc phòng ngự vách tường. Trước mặt hai gã nham nhẫn thượng nhẫn nghiêm sắc mặt. Một đỉnh bích chẳng qua là cấp nhẫn thuật mà thôi, thế nhưng bên ngoài lực phòng ngự đã cấp trở lên trình độ, thậm chí mơ hồ va chạm vào cấp nhẫn thuật cánh cửa. Đây chính là một độn uy lực một độn nhẫn thuật. Xa xa giỏi hơn còn lại nhận thuật bên trên đây chính là một độn sao. Một gã nham nhận thanh âm vi vi phát trầm, rõ ràng chỉ là một 12-13 tuổi thiếu niên, nhưng là lại có thể phát sinh mãnh liệt như vậy nhận thuật đun nở dê vờ ơ ia, đây chính là một độn một cây thanh âm tràn ngập. Phức tạp. Hắn vốn chỉ là tưởng giết một gã sẻn dù nhất tộc tộc nhân mà thôi, thế nhưng tiên nhân chi thể, một độn, 12-13 tuổi thì có thực lực như thế, đây không phải là tầm thường một gã sẻn dù tộc nhân, mà là cổ nổ hạ hy vọng á huy. Ngươi ở đây suy nghĩ gì? Một gã nham nhận chứng kiến một cây biểu tình, nhất thời lạnh lùng nói, đừng quên chúng ta là nì dạ nì dạ, nên hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Ngươi nhiệm vụ là giết chết tên tiểu quỷ này, hơn nữa ngươi cảm thấy hắn đều đã không tiếc bại lộ mục. Đột, chẳng lẽ còn sẽ đối với ngươi thủ hạ lưu tình hay sao? Một cây cười khổ một tiếng, đu nở dê vờ ơ ia, chẳng lẽ nói mình còn có lựa chọn khác sao? Hơn nữa thân là nì dạ, liều mạng hoàn thành nhiệm vụ chính là của hắn trách nhiệm. Hít sâu một hơi, một cây ngẩng đầu lên. Vậy đánh đi chính mình nhiệm vụ còn cần đem Nạ Ạ Kỳ nội tạng các lộ ủy chưa mang về làng, nói không chừng làng còn có thể dựa vào phần tài liệu này, sáng tạo ra mới một độn khiến cho ta đi tỉnh lại tinh đấu. Hai người các ngươi trước ngăn chặn hắn, một cái nham nhẫn mở miệng, lập tức vòng quanh một cái đại quyển, hướng phía ban đầu tên kia bị Nạ Ạ Kỳ đánh xỉu nham nhẫn chạy tới. Nạ Ạ Kỳ cũng không ở tử, trực tiếp hướng phía còn dư lại nham nhẫn cùng một cây bên kia tiến lên. Một độn một phân thân chi thuật bên chân của hắn thật nhanh giải ra có vài đầu gỗ tới. Sau đó rất nhanh hóa thành Nạ Ạ Kỳ hình dạng. Một phân thân mới vừa xuất hiện, lập tức hướng phía một cây tiến lên. Phân thân số lượng, có chừng 10 tên, đây cũng không phải là tu hành dùng phân thân, mà là trong chiến đấu, có thể gánh chịu kết xù trả cờ giả tiêu hao cường hãn phân thân. Một phân thân thật nhanh nhằm phía một cây sắc mặt phức tạp bắt đầu chiến đấu. Cùng bình thường phân thân bất đồng, một phân thân ưu điểm lớn nhất, chính là hắn có thể thừa nhận trình độ nhất định đả kích, mà không phải giống như bình thường ảnh phân thân như vậy, vừa đụng liền diệt. Nói cách khác, chúng nó có thể tiến hành mãnh liệt hơn tiến công mà sẽ không bởi vì đánh liền tán, mà không cách nào nữa lần tiến công. Đây chính là một độn sao thật mạnh a. Một cây nội tâm phức tạp, một bên ứng phó một phân thân công kích, tâm lý cũng không phải mùi vị. Cái này vốn là sáng tạo cổ nổ hạ độn thuật a, bất quá Nạ Ạ Kỳ lại vốn không có để ý vẻ mặt của hắn. Hắn trực tiếp nhằm phía còn dư lại cái kia nham nhẫn, hai tay không ngừng kết ấn. Hành coi như là một độn. Thế nhưng đệ nhất hổ cả cũng không phải là ngươi cái này 12-13 tuổi tiểu hài tử nham nhẫn trong lòng giận dữ, ngươi vọt thẳng hướng ta, chẳng lẽ còn cảm thấy có thể đánh bại ta sao? Nói, hắn liền muốn tiến công. Bất quá một độn tứ trụ lao chi thuật, một giây kế tiếp, dưới chân của hắn bỗng nhiên giải ra mấy đạo mục điều, trong nháy mắt sinh trưởng tốt, tại hắn muốn nhảy ra ngoài phía trước, trực tiếp đem phong tỏa, hình thành một cái cự đại nhà tù. Sau đó, nhà tù bỗng nhiên thu nhỏ lại, hầu như thu nhỏ lại đến phảng phất lồng sắt một dạng. Không gian thu hẹp, không cách nào thi triển toàn lực. Càng chưa nói tại không gian xúc tiểu trong nháy mắt, lại có mấy đạo mục điều phảng phất sợi dây một dạng, xuyên qua khổn trụ liêu cánh tay hắn, trói lại thân thể hắn, bắt đầu không ngừng hấp thụ hắn trả cơ dạ. Đây là một độn đặc tính hấp thụ người khác trả cơ dạ, cho mình sử dụng, để cho mình càng ngày càng mạnh. Đồng thời địch nhân bởi vì không cách nào thuận lợi sử dụng trả cơ dạ, lại càng ngày càng suy yếu cho nên nó mới bị xưng là vi thu khắc tinh tổng cộng 3 gã nham nhẫn thượng nhẫn, một gã cổ nổ hạ tinh anh thượng nhẫn, bây giờ một cái ở ban đầu đã bị nạ ạ kỳ đánh xỉu trên mặt đất, một cái bị tứ trụ lao chi thuật vây khốn, tinh anh thượng nhẫn cũng bị một phân thân quân lấy. Một đột mạnh, có thể thấy được lốm đốm bất quá tỉnh lại đi. Vậy đi cứu viện đồng bạn nham nhẫn sắc mặt xấu xí, trực tiếp vỗ một cái đi qua, mới đánh tỉnh đồng bạn. Tỉnh là tốt rồi, chúng ta còn chưa có thua đâu, hắn mặt lộ vẻ ngon sắc, hoàn toàn chính xác. Một độn tuy là danh tiếng cực đại, thế nhưng phe mình mọi người chẳng bao giờ tự mình từng trải, khó tránh khỏi có chút không khỏe. Dù cho chính mình tỉnh lại ban đầu đồng bạn ngã xuống, cũng vẫn là ba chọi một mà thôi, một gã nỉ dạ bị nhốt tứ trụ lao chi thuật. Thế nhưng nạ ạ kỳ nói cho cùng mới 12-3 tuổi mà thôi. Hắn có thể học được vài cái một độn một ngày đưa hắn hội một độn toàn bộ dùng một bên phía sau, đã biết chút kinh nghiệm phong phú nỉ dạ ngay lập tức sẽ có thế nghĩ ra nhằm vào thủ đoạn. Cuối cùng thua sẽ là hắn tinh đấu, mau đứng lên. Tiểu tử kia không phải thiếu niên tầm thường, chúng ta cũng phải gì, trên người ngươi cái này phù ấn là cái gì? Nham nhẫn nhìn đồng bạn ngực hắc sắc thuật thức, hơi sửng sờ. Một giây kế tiếp, một cái lạnh như băng, thanh thúy thanh âm thiếu niên tại hắn phía trước vang lên. Là phi lôi thần thuật thư cờ.